Võng du thế giới song song, chương 46, lăng mộ tầng 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liz lấy chìa khóa ra từ ô vật phẩm cái chìa khóa, sau khi được khép lại hóa ra là một viên đá kỳ lạ, các vân đá như đang di chuyển và ánh sáng. Ngay khi Liz đặt chìa khóa vào chỗ trống, một tiếng răng rắc vang lên, cả tảng đá sáng rực, các vân đá chuyển động tách ra thành một cánh cổng, giống như phần đá nơi cổng bị ép sang hai bên. Bên trong cánh cổng là một cầu thang dài dẫn xuống dưới. Các bậc thang được mài nhẵn, ở những bậc trên cùng nơi còn thấy ánh sáng mặt trời, màu đen của đá làm bậc thang óng lên. Khi nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một màu đen hun hút. May mà có chuẩn bị từ trước, sau khi tốn mất cây đuốc ở hang động ở xà nữ, cậu vẫn còn trữ thêm 21 cây đuốc nữa, nhờ cùng loại mà chúng có thể xếp chồng nên không phí ô chứa đồ. Mỗi cây cháy được tầm 2 giờ thì Liz có khoảng 42 tiếng trong lăng mộ này để làm cho xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền nghề, nhận được từ xích tướng. Đánh bại boss tầng 2 của di tích của một tộc loài đã biến mất. Lăng mộ xương đen, độ khó, C, lúc trước thì không thấy gì nhưng sau khi kinh qua nhiều biến cố, bắt đầu từ việc đánh từ quái cấp E lên khiến Liz giờ mới hiểu được nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng nó là một nhiệm vụ chuyển nghề nên không thể là không khả thi ở cấp độ này. Điều đó đồng nghĩa với nó là cấp C theo thang chung nhưng lại là cấp SSSSSS trong nhiệm vụ chuyển nghề. Chỉ cần có thể thành công là được. Liz đốt cây đuốc rồi bước vào cánh cửa, lập tức một bảng thông báo hiện lên. Bạn là người chơi đầu tiên bước vào di tích của một tộc loài đã biến mất. Lăng mộ xương đen, bạn được khen thưởng khi khám phá ra một địa điểm mới. Danh vọng, 300, cộng đến 300, Liz khá sốc khi thấy thông báo. Việc đạt được cộng nhận ở làng Fairy, một ngôi làng bí ẩn nhất mà Liz biết cũng chỉ cho cậu 10 điểm danh vọng thôi. Vậy đủ để hiểu 300 là một con số khủng cỡ nào. Liz hít sâu một hơi, cậu biết 300 điểm danh vọng cho việc khám phá ra thì lăng mộ này không hề tầm thường chút nào. Thế mà cậu lại cười một cách nham hiểm thay vì e ngại. Đây là một di tích đó, càng xịn thì lại càng tốt, mong là đồ trong đây vẫn còn hé hé. Liz thèm thuồng nhìn xuống mấy bậc thang óng ánh, tất nhiên là Liz không có vội làm bậy, cậu bắt đầu từng bước leo xuống. Bóng tối hút đi gió và ánh sáng, chỉ còn cây đuốc của Liz đang cháy rực giữa vùng tối và tiếng chân của cậu. Dù Liz đã cố hết sức di chuyển nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại âm thanh. Mất đâu đó chục phút để Liz đi hết cầu thang, Liz bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cậu biết mình đã xuống dưới lòng đất rất sâu. Dù ánh đuốc rực sáng giữa đêm tối khiến Liz trở nên thu hút nhưng cậu vẫn phải sử dụng nó, đây là ánh sáng duy nhất ở chỗ này để mắt Liz có thể hoạt động. Ánh sáng này còn có lợi nếu những con quái sống trong bóng tối hết ngày này qua tháng khác khiến mắt biến đổi không thể chịu được ánh sáng. Tinh, bạn là người chơi đầu tiên khám phá di tích của một tộc loài đã biến mất. Lăng mộ xương đen tầng 1, bạn được khen thưởng khi khám phá ra một địa điểm mới. Danh vọng, 3, danh hiệu, mạo hiểm giả trên đường cũ. Tầng 1, hạng E, VIT. 60, HB, 500, Liz không trang bị vội danh hiệu vốn chỉ cộng thêm máu, nhìn lại danh hiệu cũ của cậu đến hiện tại vẫn đủ dùng, huy hiệu vẫn ổn cho đến tận hiện tại. Keng, chưa kịp nghĩ thêm nhiều Liz đã phải vội chặn đòn tấn công bất chợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay cậu cầm đuốc, một tay cậu dùng dao găm chặn lại thanh kiếm đang đè tới. Bao cỏ đã bị Liz thả rớt xuống đất và đổi thành dao găm trong tay ngay khi cậu nhận ra đòn tấn công. Thật vướng víu, Liz phơ ánh đuốc ra phía trước xem thử hiệu quả ánh sáng. Nhưng đổi lại là sự bất ngờ từ cậu, loại quái vật đang tấn công cậu vô cùng quen thuộc. Nó chính là một con quái xương mà Liz từng gặp hồi level 22. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất nhờ đã từng tìm hiểu, để hiểu rõ về loại quái này. Liz nhận ra ánh sáng khôn có tác dụng với chúng đơn giản vì chúng không có mắt á, chỗ mắt của tụi quái vật xương chỉ là một hốc rỗng mà thôi. Cách chương.